kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với hai chương cuối cùng trong quyển sách Lịch sử bí mật đế chế Hoa Kỳ của John Birkin. Chương 64, câu hỏi quan trọng nhất trong thời đại chúng ta. Trước khi đưa ra câu hỏi của mình, tôi muốn nói rằng tôi đồng ý với anh. Tiếng nói cất lên từ người phụ nữ đứng trước Mitchell ở lối đi giữa các hàng ghế. Cô khoảng 40 tuổi, mái tóc nâu vàng rủ xuống vai và nụ cười nhỏ nhẹ của cô làm tôi nhớ tới Mary Tripp. Với chiếc áo khoác màu xanh da trời và chiếc quần be, cô có thể là một giáo viên, luật sư, nghệ sĩ hoặc cũng có thể là một bà nội trợ. Để thay đổi thế giới, chúng ta cần phải thuyết phục các tập đoàn thay đổi mục tiêu của họ. Họ phải chuyển từ phục vụ cho một số ít những người giàu có để tập trung vào việc xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho toàn bộ chúng ta, cũng như bảo vệ cộng đồng và môi trường mà tất cả chúng ta đang sống. Rồi cô mỉm cười thật ngọt ngào. Tôi hoàn toàn đồng ý với điều đó. Lúc này tôi dám chắc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cô sắp sửa đưa ra một câu hỏi mà mọi người luôn đặt ra, một câu hỏi khiến người ta bị ám ảnh. Đó là câu hỏi cuối cùng trong bốn câu hỏi mà tôi đã liệt kê ở đầu phần này. Hai tay chống nạnh, cô nhìn tôi với vẻ ngờ vực. Nhưng cá nhân tôi có thể làm gì để điều này trở thành hiện thực? Tôi sẽ trả lời. Tôi nói nhỏ, dường như chỉ để mình nghe thấy, rồi hắn giọng. Cảm ơn cô vì câu hỏi này. Trở lại lần đầu tiên khi thực hiện những cuộc nói chuyện với độc giả, tôi tự hỏi liệu mọi người có hay đưa ra câu hỏi này không, hay đó chỉ là đặc điểm của kỷ nguyên sau thời của Hitler sau khi xuất hiện bom nguyên tử, chiến tranh xâm lược Việt Nam, vụ Watergate, sự kiện 11 tháng 9, cuộc chiến Iraq. Phải chăng lúc nào chúng ta cũng ở trong tình trạng cảm thấy mình nhỏ bé và vô dụng, hay chỉ ngay lúc này thôi? Khi cố gắng tìm hiểu điều này, tôi thường nghĩ đến ông tôi. Ông là một chủ doanh nghiệp nhỏ buôn bán đồ nội thất tại vùng nông thôn New Hampshire. Trong suốt thời kỳ suy thoái, ông mất trước khi tôi sinh ra, nhưng danh tiếng của ông đã ảnh hưởng tới quá trình lớn lên và trưởng thành của tôi. Mọi người kể lại rằng, ông không bao giờ đưa ra quyết định quan trọng nào mà không được sự nhất trí của người lao động. Ông tuyên bố con cái mình không thể nhận được một cuộc sống đầy đủ nếu những người nghèo khổ nhất trong cộng đồng không được sống một cuộc sống tốt đẹp. Vì vậy, ông đã cống hiến hết mình để kéo cộng đồng đó thoát khỏi thời kỳ suy thoái. Ông và những nhà kinh doanh khác quyết định không sử dụng khoản tiền tiết kiệm của mình để bóc lột tới cùng những kẻ khốn khó bằng cách mua lại nhà và trang trại của họ với giá chỉ vài xu. Thay vì thế, họ xây dựng nhà xưởng, tạo việc làm cho những người thất nghiệp, những người tiểu phu, thợ mộc, người lao công trên đường phố, thợ sửa ống nước, thợ dệt và những người buôn thảm. Với tôi, ông không bao giờ là một người đi làm từ thiện. Những gì mọi người kể lại khiến tôi hình dung, ông là một người đàn ông thông thái, một người hiểu rằng tương lai đứa cháu trai chưa chào đời của ông sẽ được đảm bảo chỉ khi tương lai của con cháu những người nông dân và lao động khốn khó kia cũng được đảm bảo. Tôi cũng nghĩ về cha tôi. Tôi cho rằng lẽ ra ông đã có thể gạch tên Hitler ra khỏi danh sách những tên bạo chúa của châu Âu, giết vài triệu người ư, thì đã sao nào? Tôi không phải là người Do Thái, tôi sống ở bên kia bờ đại dương, tôi vẫn được an toàn kia mà. Lẽ ra ông đã có thể viện cớ rằng sự tàn bạo của Hitler chẳng liên quan gì tới mình. Là một giáo viên ngoại ngữ, ông có thể nhận một công việc an toàn như đào tạo phiên dịch viên. Nhưng thay vì thế, ông lại tình nguyện gia nhập hải quân và chỉ huy đội vũ trang bảo vệ đội thương thuyền chở dầu qua Đại Tây Dương, một công việc vô cùng nguy hiểm. Tôi nghĩ về những người phụ nữ đi đòi quyền bầu cử, những công nhân đòi quyền công dân, những người tổ chức sa nghiệp đoàn, những người phản đối chiến tranh Việt Nam, những thiếu nữ trẻ gắn hoa vào nòng súng, và những sinh viên ngã xuống trước các xe tăng ở Moscow và Bắc Kinh. Những khoảnh khắc đó tưởng như đã đi vào dĩ vãng. Nhưng trong suốt cuộc đời tôi, rất nhiều trong số những hành động này vẫn diễn ra ở đâu đó trên trái đất này. Điều đó làm tôi liên tưởng tới hiện tại, những người nằm chắn trước các xe ủi đất trong những cánh rừng ở Oregon, những nông dân Colombia tự xích mình vào các hàng rào để thách thức bọn tay sai của các tập đoàn đang cố tìm cách ép họ ra khỏi mảnh đất của mình, những vận động viên kiên quyết không thi đấu trong trang phục được may bởi các xí nghiệp bóc lột nhân công một cách thậm tệ, Những người vừa hát vừa leo lên các tòa cao ốc để treo những tấm biểu ngữ, làm thơ, những người chỉ mua sắm tại các cửa hiệu địa phương của các cá nhân hay hợp tác xã có trách nhiệm với xã hội và thân thiện với môi trường, và cả những người, như con gái tôi, sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp lại các tập đoàn giàu có để phục vụ hết mình cho chính nghĩa và sống một cuộc sống mang lại nhiều điều đáng giá hơn về tiền bạc. Họ đang thực hiện tất cả những điều này ngay từ ngày hôm nay. Cô biết đấy, tôi đáp lại lời người phụ nữ có mái tóc nâu vàng trong trang phục áo khoác xanh da trời và quần màu be. Tôi đã nghe câu hỏi này rất nhiều lần và tôi không biết chắc tại sao tôi lại nghe nó nhiều đến vậy. Cô và tôi sống trong một đất nước tự tôn mình là có chế độ dân chủ, cần phải tham gia hành động ngay bây giờ. Và tôi kể câu chuyện về cha và ông tôi. Làm ơn đừng nghĩ rằng chỉ có một mình cô có thắc mắc như vậy. Tôi nhìn quanh phía khán giả đang lắng nghe tôi. Trong số các bạn có bao nhiêu người có cùng câu hỏi như chị này? Có bao nhiêu người muốn biết bạn phải làm gì để biến mọi điều trở nên tốt đẹp hơn? Một rừng cánh tay giơ lên, tôi nhìn về phía người phụ nữ. Cô gật đầu thanh thản. Tại sao chúng ta lại cảm thấy mình quá bất lực? Tôi hỏi cô. Tôi gợi ý nhé, tập đoàn trị có một kẻ cộng tác đang lấy đi sức mạnh của chúng ta. Cô chào mày, rồi mỉm cười với tôi bằng nụ cười của Marin Trip. Chính chúng ta. Phải rồi, họ không thể lấy đi sức mạnh của chúng ta nếu chúng ta không cho phép họ. Cô dần dần trở lại gần micro. Nhưng dường như đã suy nghĩ thấu đáo hơn. Vậy thì tôi xin được hỏi lại. Cô vừa nói vừa mỉm cười hiền hậu. Tôi có thể làm gì bây giờ? Lấy lại sức mạnh của cô và thuyết phục những người xung quanh cô cùng làm như vậy. Tôi nhìn cô rồi nhìn xuống toàn bộ thính giả. Nếu các vị muốn nói, vấn đề này quá lớn, quyền lực của các tập đoàn và chính phủ quá mạnh, tôi sẽ chẳng có cơ may nào, thì đó chỉ là sự thoái thác trách nhiệm của chính các vị. Tôi dừng lại để điều này ăn sâu vào tiềm thức họ. Ơn Chúa, tổ tiên của chúng ta những năm 1770 đã không nói. Ồ, Đức Vua nước Anh ư, quyền lực của ông ta quá mạnh, tôi không thể làm bất cứ điều gì chống lại ông cả. Tôi đã nói với thính giả phía dưới như đã nói với nhiều người khác rằng, ngày hôm nay chúng ta cần nhận ra rằng tất cả những con người đi khai sáng trước kia đều tự mình đứng ra gánh vác công việc. Họ đứng lên chống lại đế chế quyền uy nhất trong lịch sử nhằm có được một chính quyền của riêng mình. Dưới con mắt của người đội chiếc vương miện nước Anh, họ là những kẻ phản bội, những tên khủng bố và họ phải đối mặt với nguy cơ bị treo cổ. Nhưng ngày nay chúng ta tôn thờ lòng can đảm của họ, cũng như chúng ta tôn thờ sự can đảm của cha ông và những người cùng thế hệ ông, những người đã ngăn chặn Hitler. Chúng ta tôn thờ bác ái và tinh thần sẵn sàng hy sinh của họ. Chúng ta cũng cần phải can đảm bác ái như vậy. Chúng ta phải sẵn lòng trả nhiều tiền hơn để mua kim cương, vàng, máy tính xách tay và điện thoại di động, đồng thời kiên quyết đòi hỏi để những người thợ mỏ được nhận những khoản lương, các dịch vụ y tế và bảo hiểm một cách công bằng. Chúng ta cũng nên trả nhiều tiền hơn để mua những mặt hàng không phải được sản xuất tại những xí nghiệp bóc lột người công nhân một cách thậm tệ, mà tại những nơi đối xử với công nhân một cách công bằng. Chúng ta nên lái những chiếc xe hơi nhỏ hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn để cắt giảm đáng kể toàn bộ mức sử dụng năng lượng và mức tiêu dùng chung, bảo vệ môi trường tự nhiên đi đôi với bảo vệ tính đa dạng của muôn loài. Nhiệm vụ cấp bách là chúng ta phải xây dựng được nhận thức rằng mỗi hành động chúng ta làm và mỗi sản phẩm chúng ta mua đều tác động tới những người khác và môi trường sinh sống của họ. Nói một cách chung nhất, cách sống của chúng ta ngày hôm nay cần tính đến tương lai mà con cháu chúng ta sẽ kế tục. Như những lớp người đi trước, chúng ta cần sẵn sàng hy sinh. Trong đó nếu cần, có thể hy sinh cả bản thân mình để đảm bảo chắc chắn rằng chúng ta để lại cho con cháu mình một thế giới mà chí ít cũng được như thế giới cha ông ta đã dành tặng cho chúng ta. Mỗi cá nhân đều tạo ra sự khác biệt. Tôi biết người ta rất dễ quên đi rằng tập đoàn trị đã tiêu tốn hàng tỷ đô la mỗi năm để tìm cách dụ dỗ chúng ta rằng chúng ta chẳng tạo ra sự khác biệt nào cả, trừ khi chúng ta mua sản phẩm A hay nhãn hiệu B. Nhưng tất cả chúng ta đều hiểu rằng người người tác động lẫn nhau. Hãy nhớ tới những người đang hoạt động tại RAN, tổ chức ân xá, liên minh Pachamama, Muon và những tổ chức tương tự khác. Nhớ lại từng người họ đã tác động tới bạn như thế nào Lớn lên ở vùng quê New Hampshire, tôi chưa từng biết rằng, tại một vài nơi ở miền Nam nước Mỹ, những người Mỹ gốc Phi bị buộc phải ngồi vào hàng ghế sau cùng trên xe buýt, tận tới khi một người phụ nữ tên là Rosa Parks nói cho tôi hay. Rất nhiều cây thường xuân độc mọc xung quanh nhà chúng tôi quên mất thực tế là việc xịt chất DDT để diệt trừ chúng cũng làm chết cả cá, chim chóc, sóc và rất nhiều loài khác. Rồi tới khi Rachel Carson viết cuốn Mùa xuân lặng lẽ, cuốn sách nhanh chóng tạo ra một phong trào môi trường toàn cầu. Aaron McCarthy lại khơi dậy một phong trào khác, phong trào chính trị, đã hạ bệ một trong những vị tổng thống quyền quý nhất đất nước này, tổng thống Lyndon Johnson. McCarthy chưa bao giờ thắng cử tổng thống, nhưng ông lại giành được rất nhiều sự tín nhiệm vì tiếng nói của ông đã góp phần chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Coretta và Martin Luther King đã dạy chúng ta về sức mạnh của những giấc mơ. Họ đã vượt qua những rào cản phân biệt chủng tộc, không chỉ ở đây mà còn ở Nam Phi và nhiều nơi khác nữa. Cha tôi truyền cho tôi sự kính trọng sâu sắc đối với những nguyên tắc đã được nêu trong bản tuyên ngôn độc lập. Mẹ khích lệ tôi viết các bài xã luận cho các báo ở trường trung học và chăm chú lắng nghe hàng giờ khi tôi diễn tập thử cho nhóm tranh luận. Nếu không có sự khuyến khích của cha mẹ tôi sẽ không thể viết được cuốn sách này. Tôi đã kể lại những điều này cho các thính giả của mình nghe vào buổi tối đó. Sau đó tôi liếc mắt nhìn về phía người phụ nữ khi nãy, lúc này đang quay lại chỗ ngồi của cô ấy. Cô đang đi làm rồi chứ? Tôi hỏi, cô gật đầu. Cô có sẵn lòng nói với chúng tôi, đó là công việc gì không? Tôi là giáo viên. Một vị trí đáng được kính trọng. Tôi nói, hồi học lớp 3, tôi có một cô giáo tên là Snell. Cô đã tiếp cho tôi sức mạnh để có thể đứng lên chống lại một kẻ chuyên bắt nạt mình ở trường. Rồi cô dạy tôi phải luôn luôn biết bảo vệ lòng tin, cũng như chính mình. Khi tôi học năm thứ 2 tại trường trung học, thầy giáo tiếng Anh của tôi, Richard David, đã in sâu vào tôi tư tưởng, ngòi bút mạnh hơn gươm giáo. Một năm sau đó, thầy giáo dạy môn lịch sử, Charles Woodbury, đã tặng tôi những cuốn sách làm tôi tin rằng, kẻ mạnh cũng là kẻ dễ bị tổn thương. Ông nói, ngay cả vua chúa cũng là con người, trái tim họ cũng có thể tan vỡ, như trái tim của em và thầy. Chúng nhỏ máu, họ có thể bị thuyết phục hay bị tủi nhục. Cô từ từ bước trở lại phía micro. Người đàn ông trước lối đi nhường chỗ cho cô. Tôi cho rằng tôi đã biết điều đó, cô nói, nhưng đôi lúc dường như dễ dàng hơn khi bỏ qua nó, không thể kéo dài tình trạng này thêm nữa. Tôi là một giáo viên, ngay bây giờ tôi sẽ dạy sự thật. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 65. Ngày hôm nay là thời đại của chúng ta. Ngày nay, người ta xui chúng ta thực hiện những giải pháp đã thành công thức chung. Đó cũng là điều tập đoàn trị dạy chúng ta. Hãy đi theo lối mòn. Nếu bạn bị đau đầu, hãy uống viên thuốc màu trắng. Còn bị ở nóng, hãy uống viên màu hồng. Đừng bao giờ đặt câu hỏi với nhà chức trách. Giáo viên có tất cả các câu trả lời. Cũng đừng hỏi linh mục, chính trị gia, ông chủ, giám đốc điều hành hay chủ tịch. Những giải pháp mang tính công thức, đó chính là lòng trung thành cứng nhắc của chúng ta đối với những bước đi đã được vạch sẵn, là mối lo âu khi làm trái các quy tắc. Những phản ứng tiên quyết như thế này sẽ chỉ kéo chúng ta sâu hơn vào các phiền toái. Chúng ta có thể tự tâng bốc mình rằng xã hội của chúng ta có tính khoa học, lấy lý trí làm nền tảng. Nhưng sự thật đáng buồn là chúng ta lại đi theo luận điểm của bậc đế vương khi cho rằng riêng một mình ông ta có thể đưa ra câu trả lời. Đó là sự dối trá. Một người bạn của tôi gần đây phải chịu một cơn đau tim nghiêm trọng sau ca phẫu thuật khép tim bằng phương pháp triple. Anh kể cho tôi nghe, bác sĩ thông báo với tôi rằng y học không thể chứng minh được căn bệnh của tôi là do chế độ ăn uống gây ra, nhưng rất có thể đó là một khả năng. Tôi đã thay đổi chế độ ăn của mình. Xét trên phạm vi toàn cầu, Chúng ta cũng đang ở trong một tình trạng như vậy. Nó giống như trước khi viết lại luật môi trường, chính phủ buộc phải yêu cầu chúng ta phải đưa ra bằng chứng xác thực, chứng minh sự thay đổi khí hậu là kết quả của carbon dioxide do con người thải ra. Bằng chứng xác thực, từ ai cơ? Xuyên suốt lịch sử, những con người giờ đây được chúng ta tôn thờ đã luôn trăn trở về thực tại. Chúng ta tán dương những người như Galileo, vị nữ thánh Joan of Arc, Merlin Starr, Thomas Edison, Jonas Salk, Helen Keller, Genhi và Đức Đạt Ma. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải nhớ rằng tất cả những nhân vật này cũng chỉ là con người. Họ là những cá nhân như bạn và tôi. Họ đều nếm trải nỗi lo sợ và lòng quả cảm, sự đau đớn và niềm hân hoan. Họ đã làm được những điều phi thường, nhưng mỗi người trong số họ cũng phải đối mặt với những trở ngại đôi khi tưởng như không thể vượt qua được. Họ thử nghiệm, bền bỉ chờ đợi, và bây giờ chúng ta có thể nói họ đã thành công. Không có những giải pháp mang tính công thức, nhưng lại có rất nhiều người đang truyền cảm hứng cho chúng ta. Họ lần lượt hiện ra trong cuốn sách này, từ hai anh em người Sudan tới một người dân bản địa đã trở thành tổng thống trên chính quê hương mình, từ những người tình nguyện viên trong tổ chức Hòa bình Mỹ cho đến những người sáng lập ra các tổ chức phi chính phủ, từ những học sinh trung học đến những giáo sư đại học, từ những nhà biên kịch tới những nhà sản xuất phim, hay ngay cả những người đang trò chuyện với những người hàng xóm và những người ủng hộ cho các đài phát thanh NPR. Hãy nhìn quanh mà xem, họ ở khắp mọi nơi, và hãy nhìn vào gương, bạn cũng là một người trong số họ, bạn cũng có tầm ảnh hưởng của riêng mình. Hằng ngày, theo cách này, cách khác, bạn tác động tới những người đang sống xung quanh bạn. Điều quan trọng ở đây là bạn phải nhận thức được điều này để bắt tay vào thực hiện một cách có ý thức, theo hướng tích cực nhằm biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn. Mỗi ngày bạn hãy cam kết sẽ tạo dựng một thế giới hòa bình, ổn định và bền vững cho tất cả mọi người trên khắp nơi. Tôi đã nói với những thính giả của mình, nếu các bạn muốn tôi vạch ra một phương hướng hành động cho mọi người, thì các bạn đang bắt tôi làm những việc mà tập đoàn trị đã làm rồi đấy. Nhưng các bạn không muốn như vậy phải không? Các bạn có tài năng và niềm đam mê của riêng mình, không hề giống với tôi. Tất nhiên, có những bước đi nhất định mà chúng ta có thể tiến hành. Đó là những điều đơn giản mà tất cả chúng ta đều biết. Hãy làm hết khả năng của mình. Điều đó sẽ giúp các bạn cảm thấy mình hữu dụng và sẽ dẫn dắt chúng ta hướng tới một tương lai có thể sinh tồn được. Có thể lấy một vài ví dụ sao? Hãy thực hiện. Khi bạn buồn chán, thay vì mua một cái gì đó để giải khuây, hãy chạy bộ, suy ngẫm, đọc sách báo hay tìm ra một số giải pháp khác. Hãy mua sắm có ý thức. Nếu bắt buộc phải mua một thứ nào đó, hãy mua những mặt hàng có bao bì, thành phần và phương pháp sản xuất thân thiện với môi trường và phục vụ cho cuộc sống. Giữ gìn tất cả những gì bạn có càng lâu càng tốt. Mua hàng hóa tại các cửa hàng bán đồ cũ để có thể quay vòng sử dụng hàng hóa. Phản đối những hiệp định mậu dịch tự do và các xí nghiệp bóc lột công nhân tàn tệ. Viết những lá thư để chỉ cho Monsanto, De Beers, ExxonMobil, Adidas, Ford, GE, Coca-Cola, Walmart và những kẻ bóc lột lao động, phá hủy môi trường khác, thấy lý do tại sao bạn từ chối không mua sản phẩm của họ. Gửi những lá thư cổ động cho Home Depot, Kinko, Citicorp, Starbucks, Whole Foods và các công ty khác đang hợp tác với RAN, tổ chức ân xá quốc tế và các tổ chức phi chính phủ khác. Cắt giảm mức tiêu thụ dầu và khí đốt. Giảm kích cỡ các xe hơi, nhà ở, tủ quần áo và tất cả mọi thứ trong sinh hoạt của bạn. Ủng hộ tiền bạc cho các tổ chức phi lợi nhuận, các đài phát thanh và những tổ chức khác đang hành động vì chính nghĩa. Tình nguyện cống hiến thời gian và sức lực của mình cho những tổ chức kể trên. Ủng hộ những thương nhân địa phương. Khuyến khích các cửa hàng mua sản phẩm từ những nhà nuôi trồng, nhà sản xuất, nhà cung cấp địa phương. Mua sắm tại chợ của các nông dân địa phương. Sẵn sàng uống nước máy nếu cần, để các công ty nước có công ăn việc làm, tránh mua nước đóng chai. Bỏ phiếu ủng hộ ban quản lý các trường, các ủy ban, sắc lệnh và những chính trị gia có tư tưởng tiến bộ. Nhất quyết yêu cầu những người sử dụng đồng tiền của bạn, các nhà băng, quỹ lương hưu, quỹ tương trợ, các công ty, phải đầu tư một cách có trách nhiệm với môi trường và xã hội. Nói lên suy nghĩ của mình khi tham gia vào các diễn đàn. Tình nguyện diễn thuyết tại trường học địa phương về môn học yêu thích của bạn, nuôi ong, dệt vải, tennis hay bất kỳ thứ gì, và sử dụng những môn học đó để phát huy năng lực của học sinh, thức tỉnh chúng. Thảo luận về các tác động ngoại lai như các chi phí khắc phục tình trạng ô nhiễm, điều kiện làm việc nghèo nàn, trợ cấp công cộng, về các nhân tố chính trị, xã hội, môi trường cần được tính đến trong giá thành của các hàng hóa và dịch vụ mà chúng ta đã không phải chi trả, được bàn tới trong chương 54. Để mọi người hiểu rằng, không trả tiền cho những chi phí này đồng nghĩa với việc chúng ta đang cướp đoạt của thế hệ tương lai của chúng ta. Khuyến khích đánh thuế vào các tác động ngoại lai, giá khí đốt, quần áo, điện năng, cao hơn sao cho khoản tiền chênh ra có thể bù đắp và khắc phục những thiệt hại về môi trường và xã hội. Thành lập các nhóm nghiên cứu tại các thư viện, hiệu sách, nhà thờ và câu lạc bộ địa phương, mở rộng bản liệt kê này và cùng chia sẻ với những người bạn quen biết. Tất cả các mục được liệt kê trên đây đều có thể tác động tới những nhà lãnh đạo chính trị hay những người đang đứng đầu các tập đoàn. Để chặt đứt chiếc thòng lọng mà đế quốc này đã buộc vào hành tinh chúng ta cần phải thủ tiêu quyền lực xuất phát từ đặc điểm thứ bảy của một đế quốc, quyền lực đế vương của tập đoàn trị. Chỉ bằng cách thay đổi các tập đoàn, công cụ quản lý của tập đoàn trị, chúng ta mới có thể tạo dựng thành công một thế giới mà chúng ta hằng ao ước để lại cho con cháu của mình. Quyền và nghĩa vụ của chúng ta là yêu cầu các tập đoàn phải trở thành những công nhân gương mẫu. Họ phải ngừng hoạt động theo nguyên tắc của chủ nghĩa đế quốc và thay vào đó nên đi theo những đạo luật dân chủ. Hãy để những hành động của bạn, cách tiêu tiền và lá phiếu bầu cử của bạn gửi đi bản thông điệp mạnh mẽ tuyên bố rằng những người đang gánh vác trọng trách điều hành các tổ chức của chúng ta phải tận tụy hết mình để xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định và bền vững. Có phải anh đề nghị tôi trả cao hơn cho cái áo phông này hay không? Nhưng không mua sắm từ Walmart mà nên mua ở công ty mà nhân viên ở đó phải là thành viên công đoàn với mức giá cao hơn phải không? Đó là những câu hỏi mà tôi thường nghe thấy và tiếp sau đó luôn luôn là tôi phải làm việc rất vất vả, tôi còn có con cái, tôi không đủ sức để hy sinh như vậy. Tôi đang đề nghị anh, tôi đáp, đừng hy sinh tương lai của con cái anh, phải đảm bảo rằng những nhãn hàng hóa anh mua được sản xuất bởi các công ty có trách nhiệm với môi trường và xã hội. Walmart không đáp ứng được những tiêu chí này, hay ít nhất chưa đáp ứng được. Nếu cần, có thể mặc ít áo phông thôi. Nhưng giữ chúng bình hơn, cũng phải nhớ thêm rằng, nhiều khi trong thực tế, anh phải trả một cái giá đắt hơn cho các nhãn hàng hóa của các xí nghiệp bóc lột người lao động tàn tệ. Các sản phẩm của Nike không hề rẻ một chút nào. Cũng đừng quên để những công ty và cửa hàng lương thiện biết lý do tại sao anh hay lui tới họ và để những kẻ tồi tệ biết vì sao anh không bao giờ mua sản phẩm của họ. Điều cuối cùng thực sự là điều quan trọng nhất. Chúng ta cần phải cùng nhau hợp tác để gửi một thông điệp mới tới mọi nơi trên hành tinh chúng ta. Những người chịu ảnh hưởng bởi những hành động của chúng ta cần được biết những lý lẽ của chúng ta và cảm nhận được niềm đam mê trong mỗi chúng ta. Tập đoàn trị phát triển thịnh vượng nhờ mánh khóe và sự bí mật. Chúng ta cần phải vạch trần sự dối trá của họ. Hãy suy nghĩ về những câu chuyện ám sát và tham nhũng mà bạn đã đọc từ phần đầu cuốn sách này. Những câu chuyện khiến bạn nổi gai ốc. Nếu bạn không mua sắm và sống một cách có ý thức, tôi đảm bảo những câu chuyện như vậy sẽ vẫn còn tái diễn ngày một nhiều hơn. Và điều đó có nghĩa là bạn đang ủng hộ các sát thủ kinh tế và những lính đánh thuê. Là một chàng trai sinh ra và lớn lên ở vùng quê New Hampshire, tôi từng ước ao mình được sinh ra vào những năm 1700 để có thể tham gia vào các cuộc cách mạng. Còn bây giờ, tôi lại phải cảm ơn Chúa vì người đã cho tôi được sinh ra và sống trong thời đại ngày nay. Tôi biết rằng cả các bạn cũng như tôi vừa dấn thân vào cuộc phiêu lưu có thể là vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ, là một trong những cuộc phiêu lưu ly kỳ nhất trong lịch sử thế giới. Tôi khẩn khoản đưa ra lời kêu gọi đặc biệt với những ai đã bước qua cái tuổi 50. Nhiều người trong các vị lúc này không còn phải lo lắng về việc bị sa thải nữa. Tôi nói, con cái các vị đã khôn lớn, vì thế đây là lúc để các vị tạo ra một sự khác biệt thật sự. Hãy mạo hiểm hơn, hay là một cố vấn dày kinh nghiệm cho thế hệ trẻ, hãy tạo ra sự thay đổi lớn lao trong những phòng họp của ban giám đốc. Hãy hành động và yêu thích công việc của mình làm. Còn với lớp trẻ, tôi nói, một số người trong các bạn có thể làm việc cho những tập đoàn và thay đổi nó từ bên trong. Số khác có thể sẽ bị thoái hóa biến chất trong tiến trình này. Và thay vì như vậy, các bạn nên tạo ra sự thay đổi từ bên ngoài bằng cách làm việc cho các tổ chức phi chính phủ hay những tổ chức khác tương tự như vậy. Bản thân các bạn có thể biết điều gì là tốt nhất cho mình. Trên tất cả, cần phải hiểu rằng, thành công không phải là ngôi nhà của bạn có to hay không, bạn có xe hơi và du thuyền không, mà nó đến khi bạn cảm thấy thoải mái và vui vẻ với chính bản thân mình. Tôi khuyến khích mọi người hãy tham gia vào các tổ chức hoạt động xã hội. Xuyên suốt lịch sử, các phong trào đòi quyền công dân như phong trào những đứa con của tự do trong cách mạng Mỹ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với nền dân chủ của Mỹ. Chưa bao giờ chúng ta nên thiết thực như ngày hôm nay. Chúng ta có trong tay tất cả nguồn tài nguyên thiết yếu để xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định và bền vững. Chính tập đoàn trị đã cung cấp cho chúng ta. Mạng lưới giáo dục, thông tin liên lạc, tài chính, giao thông vận tải, khoáng sản và những nguồn tài nguyên khác, thông tin khoa học và tiến bộ công nghệ, tất cả đều ở đây để phục vụ cho chúng ta. Chúng ta có thể cứu lấy những đứa trẻ sẽ có mặt trên thế gian này, thoát khỏi chết đói và bệnh tật, cung cấp những tiện nghi thiết yếu, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và lo liệu để những tập đoàn sẽ phải trả một khoản lệ phí cho cộng đồng nơi họ hoạt động. Nhưng điều cốt yếu đó là bạn và tôi phải dũng cảm đứng lên bày tỏ quan điểm của chính mình. Ngoài mánh khóe và sự bí mật, tập đoàn trị còn lớn mạnh nhờ thái độ thờ ơ. Họ trông chờ chúng ta sẽ tiếp tục thụ động, chấp nhận và cho rằng các quảng cáo của họ là hết sức đúng đắn, mua các sản phẩm của họ một cách vô thức, và cho phép họ tiếp tục hủy hoại hành tinh của chúng ta. Chúng ta phải ngăn chặn để những điều tương tự không xảy ra thêm nữa. Mỗi người trong chúng ta cần phải đánh thức mình. Hành động là cách duy nhất để đảm bảo cho con chúng ta, cháu chúng ta và các thế hệ sau nữa được thừa hưởng một thế giới không còn bóng dáng của nỗi căm hờn và sự đau thương, không bị tàn phá bởi chiến tranh và khủng bố. Bản thân bạn có rất nhiều sức mạnh. Điều cần thiết là bạn phải để đam mê trong mình trỗi dậy, hướng chúng theo chiều thuận lợi cho tài năng của bạn phát triển và hãy hành động. Con đường mà bạn lựa chọn cần phải xuất phát từ trái tim, chứ không phải từ mệnh lệnh của bất kỳ ai. Việc bạn cần làm chỉ đơn thuần là tiến về phía trước. Tôi hẳn phải là một người lạc quan phải không? Nhất định rồi, làm sao tôi có thể không lạc quan cho được? Dựa trên những gì tôi biết về hàng ngàn tổ chức đã thành công trong việc tạo ra sự thay đổi, rồi tất cả những người đang làm việc cho các tập đoàn, những người yêu cầu một lý do xác đáng để thực hiện lẽ phải, và hàng triệu người anh hùng chưa từng được ca tụng, nhưng đã cống hiến thời gian và tiền bạc của họ cho chính nghĩa. Tôi còn có thể làm gì khác ngoài việc lạc quan dựa trên những gì tôi biết về sức mạnh mà bạn và tôi đang nắm giữ. Suốt 100 năm qua, những người Mỹ chúng ta đã nguyện thề trước cái mà chúng ta gọi là sự tiến bộ. Chúng ta hình dung ra những thành phố rộng lớn, nơi ô tô thay thế xe ngựa, và điện được thắp sáng trong từng căn nhà, vận hành các nhà máy khổng lồ, và cũng tại chính thành phố trong mơ đó, chúng ta có thể tận hưởng những sản phẩm tươi ngon ngay giữa mùa đông phương Bắc. Hàng ngày chúng ta chuyên tâm vào công việc nhằm mục đích biến những điều tuyệt vời này thành sự thật. Chúng ta nói về những giấc mơ và sản xuất ra sách báo, phim ảnh, các chương trình TV để ca ngợi chúng. Chúng ta khích lệ mọi người tham gia vào tiến trình này. Quá mê mẩn, chúng ta trở nên lơ là đến mức cho phép một vài người bóc lột chúng ta và thế giới. Những cái này mơ tưởng về một đế chế, nơi mà chúng có thể sử dụng mạng lưới truyền thông để thuyết phục chúng ta rằng đế chế đó là một hình thái dân chủ, một chiến binh bênh vực những người bị áp bức, một người ủng hộ ra một hành tinh lành mạnh. Bằng một phương cách khôn khéo, không để chúng ta nhận ra, chúng đã biến ảo tưởng của chúng ta thành một cơn ác mộng. Chúng ta để điều này xảy ra thì chúng ta cũng có thể ngăn chặn nó. Giờ đây, chúng ta thật sự hiểu chúng ta phải làm gì. Đó là việc xóa đói giảm nghèo, là được tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn, ước ao được giải thoát khỏi tình trạng ô nhiễm bởi những con phố tắc nghẽn vì xe ngựa, bởi những tòa nhà thiếu hệ thống vệ sinh, khao khát một cuộc sống tiện nghi hơn và những chế độ ăn nhiều dinh dưỡng hơn. Chúng ta đã ôm lấy những ảo tưởng xuất hiện chỉ để thỏa mãn nhu cầu của chúng ta. Ngoài ra, chúng ta đã hiểu tập đoàn trị đang lừa chúng ta bằng những cách thức ích kỷ tiêu cực. Cái thứ ảo tưởng mà họ lén lút đưa vào đầu chúng ta đã gạt ra hàng tỷ người. Họ hủy hoại môi trường sống và muôn loài cư trú trong đó. Họ đe dọa chúng ta, con cái chúng ta và chính sự sống còn của hành tinh, như chúng ta đã biết. Ngày hôm nay, nước Mỹ đã phơi bày ra tất cả 7 đặc điểm của một đế quốc, như đã được vạch rõ trong phần mở đầu cuốn sách này. Đó không phải là những gì chúng ta dự định, cũng không phải là điều chúng ta mong muốn. Trên thực tế, nó đi ngược lại với những đức tin cơ bản nhất. Chúng ta ước ao một điều gì đó có ý nghĩa hơn là những tiện nghi, những thứ vật chất tầm thường mà các thành phố hiện đại, xe hơi, nhà máy và các khu phố buôn bán mang tới. Giấc mơ của chúng ta là về cuộc sống. Đó là giấc mơ về một hành tinh hòa bình, ổn định và bền vững, về chính chúng ta, những con người trưởng thành đang dành trọn đời mình để trao những lý tưởng đã ấp ủ bấy lâu nay tới con cái mình. Một trong những đứa con đó mới đây đã nhận ra bản chất của vấn đề mà loài người chúng ta tạo ra và cả giải pháp cho vấn đề đó. Sarah Allen Herrick đã nghe bài diễn thuyết của tôi trong buổi lễ tốt nghiệp tại trường trung học Hans Park thuộc Hesley, Massachusetts năm 2006 khi cô mới học năm đầu tiên. Tới mùa thu năm sau, cô đã viết một bài luận như sau. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy toàn bộ thế giới là khi tôi học lớp 2 trên một tấm bản đồ, đại dương màu xanh da trời, còn các nước có màu vàng, xanh lục và hồng. Lối nhìn nhận này về hành tinh chúng ta đã ảnh hưởng lớn tới nhận thức của mọi người hàng trăm năm qua. Rồi một lần, tôi muốn nắm lấy thế giới không phải thông qua nhận thức của bất kỳ người nào, ngoại trừ chính tôi, để quan sát trái đất của chúng ta lơ lửng trong khoảng không tối mịt, giống như nó phải được quan sát từ cửa kính của chiếc tàu con thoi. Tôi muốn thấy rằng, biên giới và những cái tên được ghi trên bản đồ là sản phẩm của trí sáng tạo con người. Khi nhận ra những đường biên giới con người tạo ra để ngăn cách chính mình chỉ có tính tạm thời, chúng ta có thể phát hiện ra tất cả mọi người trên hành tinh này thực sự đoàn kết với nhau ở mức độ nào. Những điều mà mọi người chỉ bảo hay căn dặn chúng ta, nếu đúng đắn, có thể đọng lại trong ta mãi mãi. Nhưng tôi nghĩ, nhiệm vụ của chúng ta với tư cách là một cộng đồng người tiến bộ là phải rút ra những ý kiến cơ bản nhất, công nhận chúng vì bản chất của chúng và nhận ra tác động của chúng lên chúng ta. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể đưa ra những hành động cần thiết vì sự sống còn của những thế hệ mai sau. Thời khắc hành động đã đến, chúng ta đã đạt được mọi thứ cần thiết để bắt đầu thực hiện một tầm nhìn mới. Tất cả các tài nguyên, mạng lưới, hệ thống đều đang được đặt đúng chỗ. Những năm gần đây, chúng ta cũng nhận ra rằng chúng ta còn có thừa lòng quyết tâm. Chúng ta, bạn và tôi đang nắm trong tay những công cụ cần thiết. Ngày hôm nay là ngày để chúng ta chung tay vào việc thay đổi thế giới. Như vậy là nội dung chương 65 cũng đã khép lại quyển sách Lịch sử bí mật đế chế Hoa Kỳ của John Perkins. Kho sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã theo dõi quyển sách. Kho sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự đóng góp của các bạn hảo tâm. Kho sách nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa đóng góp và đã thật sự giữ lời hứa. Kho sách nói cảm ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ Thích Thiên Phúc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, gieo nhân thiện gặt quả lành. Cư sĩ Thích Thiên Phúc, điện thoại 0986 219 192.